Thiên Tầm cười cười, biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Tất nhiên cô ta cũng rất giật mình, nhìn Thiên U Ít Tầm một chút, lại nhìn Lang Vương một chút. Cô đây là bị sao vậy, lại còn tự nói là bị chồng ruồng bỏ. Mặc dù cô thật sự là bị Lang Vương vứt bỏ, đích thực là bị chồng ruồng bỏ, nhưng mà ở trước mặt Lang Vương cô không muốn thừa nhận điều này. Tại sao mới vừa cô lại nói ra lời trong lòng chứ? Anh sử dụng pháp lực với tôi. Cô hoài nghi hỏi. Tôi có sử dụng pháp lực hay không chẳng lẽ cô còn không biết? Không ngờ pháp lực của cô đã thụt lùi đến mức này. Lang Vương lạnh giọng nói. Cô không cảm nhận được Lang Vương sử dụng pháp lực. Nhưng mà mới vừa rồi cô nói thật thì phải giải thích như thế nào đây? Tôi khó có thể nhìn thấy cô thành thực đến như vậy. Những năm này cô nói dối nhiều như vậy, có phải chính cô cũng không biết cái gì là thật, cái gì là giả hay không? Lang Vương nhạo báng nói, tôi đã từng thật lòng đối với anh. Người phụ nữ yếu ớt nói, giống như bị đâm vào chỗ đau. Một người mỗi ngày đều sống trong lời nói dối, nếu như không cảm thấy mệt mỏi, đó mới là giả. Nhưng mà, cô cũng không có cách nào, đi nhầm từng bước, đi sai từng bước. Vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại. Vì mạng sống, chỉ có thể nói dối để đi tiếp. Và làm thế nào rời khỏi yêu giới? LQD Thiên Tầm chợt nghiêm túc hỏi. Cô biết cơ hội mất đi là không trở lại, phải nắm chặt thời gian để hỏi. Người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Thiên Tầm. Đứa bé này chợt thay đổi. Phải, nó đang thao túng cô. Nhắm mắt thử một lần. Không thể nào. Nó cũng không hề sử dụng pháp lực, nhưng mà, đây là chuyện gì đã xảy ra? Nó hỏi cô làm thế nào chạy khỏi yêu giới sao? Cô không thể trả lời, nhưng mà, cô lại có sự xúc động không thể không nói. Cố gắng đóng chặt đôi môi, nhưng mà cuối cùng vẫn là chống không lại tác dụng của thuốc nói thật. Ngày tôi bị tuyên án hành hình, đã len lén ăn hoàn hồn đan, mặc dù các người giết chết thân thể của tôi. Nhưng mà tam hồn thất phách, ba hồn bảy vía của tôi vẫn còn sống. Thời điểm những thị vệ kia chôn thi thể của tôi bám vào người một thị vệ để trốn thoát. Sau đó liền đi tới nhân gian. Người phụ nữ cắn răng nghiến lợi nói. Bà quả nhiên là đại vương phi. Thiên Tầm lạnh giọng nói. Súc sinh, cô lại dám nhập vào thân thể người khác để đến thế giới loài người. Nguy hại nhân gian, Lang Vương lạnh giọng chất vấn. Dạ, tôi là Đại Vương Phi. Người phụ nữ cắn răng nghiến lợi trả lời. Bởi vì chút lời nói này đều là lời cô không muốn nói. Chỉ là thân không khỏi miệng, miệng không dừng được. Không muốn nói lại không thể không nói. Tại sao bà lại muốn tới nhân gian? Thiên Tầm lại hỏi. Bởi vì tôi biết các người sẽ có thể trở về nơi này. Tôi liền có thể báo thù rửa hận rồi. Đại Vương Phi vẫn cắn răng ron nghiến lợi nói như cũ. Báo thù rửa hận. Cô cho rằng cô chết oan. Không ngại nói cho cô biết. Cô phạm sai lầm xem như có giết cô 100 lần cũng không quá đáng. Lang Vương lạnh lùng nói. Anh thật vô tình. Đại Vương Phi đau lòng nói. Những thứ này đều là lời trong lòng của cô. Tất cả đều là cô gieo gió gặt bão. Suýt nữa cô đã hại cả lang tộc. Làm sao tôi có thể cho phép cô chứ? Cho nên bà liền bắt cóc ông ngoại. Thiên Tầm lại hỏi. Đại Vương Phi cảnh giác nhìn Thiên Tầm, cơ hồ há miệng cắn môi muốn ra máu, vì không muốn trả lời vấn đề của nó, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ nói hết ra. Chẳng lẽ có cao nhân ẩn núp xung quanh? Cô bị cao nhân khống chế rồi, tại sao tiểu hỗn đản này hỏi cô cái gì? Cô liền thân bất do kỷ nói ra hết lời nói thật lòng. Không được, phải rời đi thật nhanh, nếu không kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ biển. Vừa nghĩ đến nơi này, một người phụ nữ son nhiều phấn dày đi tới. A Kỳ, cô thật không có lương tâm, tôi đã tìm cô mấy ngày rồi, cô chết đi đâu vậy hả? Gọi điện thoại di động cho cô cũng không nhận, đi đến nhà của cô tìm cô cũng không có ai. Thì ra là cô trốn ở chỗ này hẹn hò nha. Nếu như không phải là hôm nay tôi gặp cô, nói còn muốn gạt tôi bao lâu? Hừ, thật không tình nghĩa chút nào. Tìm trai đẹp thì không cần bạn bè có phải hay không? Người phụ nữ son nhiều phấn dày một hơi nói một đống lớn. Thiên Tầm hơi nhíu mày, biết xong rồi. Ông nội lang đã nói qua, một khi người uống đan dược nói thật bị người ngoài quấy rầy, sẽ khôi phục ý thức. Quả nhiên, người phụ nữ hả hê đứng lên, nhìn Thiên Le Tầm ngồi ở trên đùi lang vương. Người bạn nhỏ, xem ra dì đã quá coi thường cháu, hôm nay thiếu chút nữa đã thua trong tay cháu rồi. Tất nhiên lang vương cũng nghĩ đến việc đại vương phi bất buộc nói thật, nhất định có liên quan đến con gái bảo bối của anh. Cảm ơn dì khích lệ, mặc dù hôm nay cũng là thiếu chút nữa, nhưng mà cháu sẽ tiếp tục cố gắng nha. Bye bye không tiễn nha. Thiên Tầm biết cô ta sẽ rời đi, bởi vì cô ta không biết cô ta là uống phải thuốc nói thật. Nhất định đại vương phi cho rằng xung quanh có cao nhân khống chế mình, cho nên mới vừa rồi ánh mắt của cô ta mới có thể hoảng hốt nhìn xung quanh. Hiện tại cô ta có thể khống chế mình, nhất định cô ta sẽ lập tức rời đi. Đã như vậy cô cũng không có cần thiết giữ lại cô ta, đi thì đi chứ sao. Cô đã thu về châu chấu nhảy lên không được mấy ngày, ý là thu được một vài tin tức. Thả cô ta đi, có lẽ còn có thể lần theo dấu vết vị trí của ông ngoại. Chỉ là, trước mắt phải trở về tìm lão đại và lão nhị bàn bạc rồi mới quyết định. Quả nhiên đại vương phi và người phụ nữ son nhiều phấn dày rời khỏi quán bar. Con gái, mới vừa rồi là con dở trò quỷ phải không? Lang vương cười ha hả hỏi. Nhìn cô con gái nhỏ thông minh như vậy, lang le vương thật vui mừng, cũng rất tự hào. Dạ, cái bảo bối này cũng là do ông nội cho con đấy. Không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy. Con vốn định chơi trò chơi cùng lão đại và lão nhị, cùng lắm thì dùng trên người hai người họ. Xem ra bảo bối này không thể lãng phí ở trên người bọn họ, nên giữ lại làm chuyện lớn thôi. Thiên Tầm cười hì hì nói. Lang vương xoa xoa đầu nhỏ Thiên Tầm. Chỉ là... Ba, Thiên Tầm còn có một việc xin ba. Thiên Tầm nói rất chân thành. Nói, chuyện gì? Lang vương tò mò hỏi. Mới vừa rồi có một anh trai bởi vì giúp đỡ con mà bị quản lý quán ba này đổi việc. Hơn nữa còn không cho anh ấy tiền lương tháng này. Tại sao lại không muốn trả tiền lương cho anh trai kia? Lang vương hỏi. Cũng bởi vì con gái dẫm ở trên ghế da thật của ông ta, nói là đã đạp làm nó dơ bẩn, cho nên không trả tiền lương cho anh trai. Thiên Tầm nói tới chỗ này vẫn rất giận như cũ, phồng má, bĩu môi, rất quá đáng. Cho nên nha, trong cơn tức giận con đã mua cái ghế kia, hơn nữa kêu người quản lý mập mạp kia trả lại tiền lương cho anh trai. Làm rất tốt, con có tiền. Lang vương lại hỏi. Thiên Tầm lắc đầu một cái, ngây thơ nhìn lang vương. Con nói với người quản lý mập mạp kia, cái ghế kia con mua rồi. Ba tôi lập tức sẽ đem tiền tới cho ông. Tiền lương của anh trai một phân tiền ông cũng không thể cắt bớt. Hơn nữa, Thiên Tầm lờ quy do dự. Trong lòng nói thầm, kêu ba mua quán ba này có phải có chút quá mức hay không? Anh trai đó thật sự rất đáng thương. Chính mình làm ra tiền để đi học. Đọc sách. Hơn nữa cái gì? Lang vương lại hỏi. Hơn nữa con còn nói muốn lấy tiền đi mua lại quán bar để anh trai quản lý, đuổi người quản lý mập mạp kia đi. Thiên Tầm nói một hơi ra ngoài, hai mắt thật to nhìn chằm chằm nhìn lang vương. Mặc dù lang vương bị cách làm của con gái có chút ngoài ý muốn, nhưng mà anh tin tưởng con gái anh tuyệt không phải là vì khoe khoang ba của mình có nhiều tiền tài mà làm như vậy. Cô nhất định là có lý do. Tại sao lại muốn làm như vậy? Lang vương thâm trầm hỏi. Anh trai kia còn là học sinh. Ban ngày đi học. Buổi tối và chủ nhật cứ tới đi làm ở đây. Anh ấy không có ba. Chỉ có một mình mẹ chăm sóc anh ấy. Anh ấy nói anh ấy không muốn con mất đi mái nhà ấm áp. Nên mới có thể giúp đỡ con để cho đại vương phi uống thuốc kia. Anh ấy làm như vậy là vi phạm nguyên tắc làm người. Thiên Tầm biết lúc đó anh ấy nhất định rất khó xử. Anh trai cho là đại vương phi là người thứ ba, cho nên anh ấy mới giúp đỡ con đối phó với đại vương phi, còn muốn con đoạt ba lại. Anh trai bởi vì trợ giúp con mà bị quản lý mắng, anh ấy thật đáng thương. Thiên Tầm khổ sở nói. Chân mày lang vương nhíu chặt từ từ giãn ra, ba đồng ý con mua quán ba này, sẽ đưa cho anh trai quản lý rồi. Lang Vương cười trả lời. Cảm ơn ba, cảm ơn ba, Thiên Tầm thật yêu ba. Thiên Tầm cười, rời khỏi lồng ngực Lang Vương, một cái tay nhỏ lôi kéo Lang Vương đi tìm quản lý quán ba. Đi tới bên ngoài cửa phòng làm việc quản lý, Thiên Tầm rất lễ phép gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến hai chữ lười biếng. Quản lý Bàn Tử thấy người tiến vào là nhóc con lúc nãy, thật sững sờ, nhìn thời gian, thật đúng là nói 20 phút sau cô đến. Mới vừa rồi nhóc con này nói 20 nữa sẽ tới tìm ông ta. Quả nhiên tới thật. Có ý tứ gì? Nhóc con này muốn làm gì? Quản lý Bàn Tử tò mò quan sát Thiên Tầm. Mà Thiên Tầm đã xem nơi này trở thành quán bar của mình rồi. Tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn quản lý Bàn Tử. Tính toán tốt hết rồi chứ? Cái gì tính toán hết rồi? Quản lý nghi hoặc nhìn đứa bé này hỏi. Ông nên giải ngũ đi, ý là từ chức đi. Trí nhớ cũng quá kém, chuyện lúc 20 trước đều không nhớ rồi, còn có thể làm được cái gì? Đi đi đi, nhanh đi hóng mát ở nơi nào đi, tao rất bận rộn, không có thời gian nói chuyện phiếm với mày đâu. Quản lý Bàn Tử bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Tôi sẽ đi, nhưng mà tôi muốn mua lại quán bar của ông. Nói đi, ông bán quán bar của ông bao nhiêu tiền? Tôi cũng không có thời gian, nói nhanh một chút. Thiên Tầm cũng có chút không nhịn được, dù sao cô ra ngoài cũng đã rất lâu rồi. Chao ôi, tao vẫn chưa nói với mày là chưa xong sao? Ông không nói bao nhiêu tiền, tôi không thể làm gì khác hơn là để cho ba tôi trả giá với ông một chút. Thiên Tầm nói xong chuẩn bị rời đi, dĩ nhiên là chuẩn bị mời ba cô đến. Đứng lại, giọng đi ệ của nhóc thật lớn. 20 triệu, mày có hay không? Quản lý quán ba dưới tình thế cấp bách nói một con số, 20 triệu. Anh cho là cứ như vậy, nhóc con này nhất định sẽ bị dọa sợ. Nhìn Thiên Tầm ngẩn người tại đó, anh ta liền hài lòng một chút. Nhóc con kiêu căng này cần phải dạy dỗ thật tốt một chút mới đúng. Ok, đồng ý. Vị quản lý kia ngẩn người tại đó, Thiên Tầm mới có chút hài lòng. Không tưởng sẽ lập tức thành công, thiếu chút nữa đã ngã nhào. Nhóc con lại còn nói đồng ý. Có lầm hay không? Mặc dù lúc này anh ta cũng thừa nhận người nhà đứa bé này là người có tiền, nhưng mà tuyệt đối sẽ không giàu có đến mức này, mặc cho đứa bé làm ẩu. Nhóc con, mày đùa gì thế? Quản lý Bàn Tử lau vệt mồ hôi, cảm giác nhóc con này thật là có chút khó chơi. Sẽ cho ông 20, ông nhanh đem hợp đồng mua bán ra ngoài, sau đó đi mời anh Tiểu Trí trở về. Chuẩn bị bàn giao công việc, tôi và ba tôi đi chơi một lát. Nhớ, là 20, tôi nhất định sẽ trở về. Thiên Tầm nói xong chân ngắn bước bước nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, xin. Ba nhóc là người nào? Lúc này, quản lý Bàn Tử cảm giác có chuyện không ổn. Ngộ nhỡ đây là con gái của đại thần đó. Anh đây không phải là không có việc gì rước hạo vào thân sao? Ba tôi tên gọi Lãnh Dạ, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lang Thị. Tôi tên là Lãnh Thiên Tầm, gọi tôi Thiên Tầm là được. Thiên Tầm nói xong cũng đi ra. Quản lý Bàn Tử hóa đá tại chỗ. Lãnh Thiên Tầm, Tập đoàn Lang Thị, đụng vào họng súng rồi. Quán bar này chính công ty nhỏ của Tập đoàn Lang Thị, mặc dù trên danh nghĩa vẫn luôn là anh, nhưng mà 80% tiền bạc trong quán bar đều là của Tập đoàn Lang Thị. Hai mắt quản lý Bàn Tử tối sầm lại, hôn mê. Khó trách Lãnh Dạ để cho Thiên Tầm đi vào một mình, hơn nữa còn nói với Thiên Tầm, người quản lý mập mạp kia nói bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền. Thiên Tầm cũng tò mò, ngộ nhỡ người quản lý mập mạp kia muốn rất nhiều tiền, ba không phải sẽ lỗ vốn sao? Thì ra là quyền lợi mua bán ở trong tay Lang Vương, anh tất nhiên không lo lắng con gái tự mình đi đàm phán, cho dù là kết quả gì, quán ba đều là của anh. Thiên Tầm rời đi không đến bao lâu, quản lý quán ba té xỉu ở trong phòng làm việc liền bị nhân viên làm việc phát hiện, sau đó đưa đến bệnh viện. Thiên Tầm và ba cô bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn miệng quản lý Bàn Tử sùi bọt mép bị nhân viên cứu hộ đặt lên băng ca khiêng đi. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thiên Tầm lắc lắc đầu nhỏ, rất khổ sở nói. Con gái ngoan có thể rời đi được chưa? ba, quán ba này làm sao bây giờ? Anh Tiểu Trí làm thế nào? Thiên Tầm hỏi thăm Lang Vương. Chuyện này ba sẽ đi sắp xếp, về sau quán ba này sẽ do người con nói là anh Tiểu Trí quản lý. Lang Vương ôm con gái lên, đi tới nhà đỗ xe. Thật tốt nha, cảm ơn ba. Lang Vương và Thiên Tầm trở lại biệt thự. Thiên Tầm trực tiếp đi tìm ức ức và niệm niệm. Cô muốn nói chuyện Đại Vương Phi còn sống cho bọn họ biết. Còn Lang Vương lại tìm Bạch Tuyết rồi. Không biết tại sao Bạch Tuyết lại không có ở trong phòng ngủ. Thiên Tầm cũng không tìm được ức ức và niệm niệm. Thiên Tầm từ trong phòng chạy đến. Lãnh Dạ từ trong phòng ngủ chính chạy đến. Bọn họ không có ở đây. Mẹ con cũng không có. Bọn họ sẽ đi nơi nào? Thiên Tầm hỏi. Nhất định là đi đến nhà ông ngoại con rồi. Đi thôi, Lang Vương nói qua rồi ôm lấy Thiên Tầm đi ra ngoài. Nhà họ Bạch. Phía bên ngoài cửa sổ ba bóng đen đang nằm. Đêm đen khịt, giống như mực đậm vô biên nặng nề vẽ loạn ở cuối chân trời. Đốm nhỏ ánh sáng nhạt cũng không có. Bạch Tuyết cùng ức ức và niệm niệm nằm ở ngoài cửa sổ. Ở trong phòng Bạch Lan đang cùng mẹ cô ta xem tivi, trong miệng còn ăn đồ ăn vặt. Nghe được Bạch Lan nói, mẹ, ba mất tích mấy ngày rồi, có thể bị nguy hiểm hay không? Yên tâm, có thể có nguy hiểm gì, một ông già có giá trị gì chứ? Không phải người phụ nữ kia đã nói rồi sao, mời ba đi uống trà, chỉ ở đó một ngày, sẽ trả lại. Mẹ kế Bạch Tuyết không nhịn được nói, mẹ, chúng ta lại không biết cô ta, tại sao cô ta lại muốn mời ba đi uống trà, còn ở lại vài ngày. Tại sao người phụ nữ kia phải cho chúng ta nhiều tiền như vậy? Đây không phải là chuyện rất kỳ quái sao? Bạch Lan nói, nếu như không phải là Bạch Tuyết đắc tội với người phụ nữ kia, người ta có thể bắt ba con đi sao? Đều tại con hồ ly tinh kia, làm liên lụy tới ba con. Là người một nhà với nó thật là hết sức gặp xui rồi. Mẹ, mẹ cũng nhìn ra người phụ nữ kia không có tốt bụng như vậy phải hay không? Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi, ba có thể bị nguy hiểm hay không? Bạch Lan lo lắng. Có cái gì nguy hiểm, chỉ cần một ngày Bạch Tuyết không xuất hiện, ba con nhất định sẽ không có việc gì. Cái người phụ nữ kia cần chính là Bạch Tuyết và ba đứa con của nó, không phải ba con. Sắc mặt của Bạch Tuyết càng ngày càng khó coi. Ba là bị cô làm liên lụy sao? Mẹ, đừng lo lắng, nhất định chúng ta sẽ tìm được ông ngoại. Con được ông nội cho bảo bối truy đuổi yêu khí. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ức ức nhỏ giọng nói. Sau đó ba người cầm theo truy đuổi yêu khí rồi rời đi. Mặc dù Lang Vương và Thiên Tầm không có tìm được Bạch và ức ức, niệm niệm, nhưng mà Lang Vương đã biết được Bạch Tuyết và bọn nhỏ đi làm cái gì. Sắc trời đã rất trễ. Bạch Tuyết có hai đứa con trai bảo vệ, anh rất yên tâm, vì vậy mang theo con gái nhỏ trở về biệt thự. Thiên Tầm, con đi ngủ một lát đi, ba đi chuẩn bị một chút thức ăn, đoán chừng bọn họ trở lại sẽ rất đói. Thiên Tầm không có trở về trong phòng ngủ, mà nằm xuống trên sofa trong phòng khách. Lang Vương từ trong phòng bếp đi ra, thấy con gái đã ngủ say, lấy ra một cái thảm đắp lên cho cô, mình thì ngồi xuống ở một bên. Sau đó lấy laptop ra, bắt đầu tìm tòi tài liệu. Đầu tiên anh là tra được đại khái địa chỉ nhà Tiểu Trí, sau đó gọi điện thoại Đoan Mộc, để cho anh ta tự mình đi làm chuyện này. Hơn nữa tự sắp xếp một người trợ lý cho Tiểu Trí để giúp cậu quản lý quán bar. Hơn nữa dặn dò buôn bán trong quán bar phải là kinh doanh hợp pháp. Đoan Mộc nhận được điện thoại của Lang Vương của có chút ngoài ý muốn, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Con sắp rồi mẹ ơi, anh à, cuối cùng anh cũng trở lại. Lần này đi lâu như vậy, em đều nhớ anh muốn chết. Hôm nay vừa trở về, chuyện này sáng sớm ngày mai cậu phải hoàn thành. Tuân lệnh, đại ca, khi nào có thời gian, chúng ta họp gặp. Chờ điện thoại của tôi, gần đây công việc lờ, quy, đê tương đối nhiều. Hết bận sẽ đi tìm cậu. Lang Vương cúp điện thoại. Bạch Tuyết và ức ức và niệm niệm một đêm rồi vẫn chưa có trở về. Nhưng mà bọn họ đã điện thoại qua rồi. Nói là ở bên ngoài có chuyện chưa có làm xong. Tối nay sẽ trở lại. Lang Vương nhận được điện thoại của bọn họ cũng yên tâm. Bên này anh cũng muốn hành động, chính là đi tìm cái tên phản đồ Đại Vương Phi kia. Cho nên Lang Vương không có ở chung một chỗ với Bạch Tuyết. Chủ yếu là anh lo lắng sẽ chọc giận Đại Vương Phi, hơn nữa sẽ làm hại đối với ông ngoại của bọn nhỏ. Tách ra hành động sẽ tốt hơn một chút. Bạch Tuyết lo lắng việc đối phương giết con tin, mới không dám nói cho anh biết. Lúc này anh liền dứt khoát ẩn náu xa xa, tránh làm khó cho Bạch Tuyết. Có Ức Ức và Niệm Niệm trợ giúp cho Bạch Tuyết, anh cũng rất yên tâm. Ức Ức túc trí đa mưu, nhiều mưu kế, Niệm Niệm cũng không thành vấn đề. Ba, nếu như vậy, chúng ta cũng thành lập một phân đội nhỏ, hành động cứu ông ngoại bắt đầu như thế nào? Thiên Tầm ăn uống no đủ rồi nói ra. Lang Vương sủng nịnh lau miệng cho Thiên Tầm, gật đầu một cái. Nếu bên mẹ con đã hành động, trước hết chúng ta đi giải quyết chuyện anh Tiểu Trí, như vậy ba có thể an tâm đi tìm ông ngoại rồi. Lang Vương cười cười, đứa bé nhỏ như vậy cũng biết báo ân, vì vậy lại gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý. Sau khi ăn xong, Lang Vương cầm điện thoại lên, đưa nờ địa chỉ cụ thể của gia đình Tiểu Trí cho tôi và Thiên Tầm sẽ qua đó, cậu trực tiếp đi đến quán ba chờ chúng tôi. Người nghe điện thoại chính là Đoan Mộc, nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy đại ca, trong lòng thật vui mừng. Lang Vương nhớ kỹ địa chỉ nhà Tiểu Trí, liền cúp máy. Hai cha con bắt đầu xuất phát. Cầm địa chỉ, anh rất chấn động, không ngờ bọn họ không có nhà, lại ở trên một chiếc trên thuyền nhỏ. Một trận gió mát thổi nhẹ mặt biển bình tĩnh, đám đông chật chội đã rời đi. Sóng biển từng bước một lại cắn nuốt dấu chân trên bờ cát. Sóng biển mãnh liệt, không tiếng động hướng vào bờ cát, nói ra thật yên tĩnh. Tiểu Trí đi học, mẹ của cậu ở nhà một mình. Cái này vẫn tính là nhà sao? Thuyền bồng bềnh, nhà bồng bềnh. Bởi vì là bờ biển, nhiệt độ rất thấp, thân thể của mẹ cậu cũng không được khá lắm, cho nên ngồi gần bếp lửa nóng, đoán chừng cũng là để cho tiện nấu cơm. Mẹ của cậu ngồi ở bên cạnh lò lửa. Ngoài phòng gió mát gào thét, sóng biển sôi trào mãnh liệt đánh ra bờ biển, từng trận bọt sóng tung tóe. Gió trên biển đang bắt đầu thổi, ngoài khoang thuyền có chút lạnh. Lang Vương hỏi thăm được ngư dân lân cận mới tìm được chiếc thuyền nhỏ này. Đi tới nơi này, theo ngư dân trên thuyền nhỏ mới tới gần căn nhà nhỏ này. Cảm thụ gió lạnh gào thét bên ngoài, không ngờ trong khoang thuyền lại ấm áp mà thoải mái. Thật sạch sẽ, lửa ở bên trong bếp lò còn chưa tắt. Chén bát đặt ở trên bàn tỏa sáng lấp lánh, màn màu trắng treo ở trên cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Kỳ quái là có một con heo mẹ nằm ở một bên, đang ngủ an tĩnh trong tiếng thét gào của gió biển. Mẹ Tiểu Trí biết đi có người đi vào, hơn nữa không phải là Tiểu Trí của cô. Thì ra là bởi vì hàng năm mẹ Tiểu Trí đều làm thủ công để sống, đôi mắt trở nên kém đi, chỉ có thể nhìn đồ rõ ràng trong vòng 1 mét. Đồ ở ngoài 1 mét đối với cô mà nói đều là mơ hồ. Muốn nhìn người đi vào một chút, ở nơi nào đến. Vì vậy Tập Tĩnh đứng dậy đến gần Lang Vương, hiền lành cười cười. Khách lại là một người đàn ông và một đứa bé, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn rất lễ phép mời Lang Vương ngồi xuống. Chỗ ngồi nhà duy nhất trong chính là giường. Lang Vương cười cười, cũng lễ phép ngồi xuống. Lúc này trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Khó trách Thiên Tầm đã ra quyết định đó, đứa nhỏ này nhìn người thật là chính xác. Quả nhiên Tiểu Trí là một đứa bé ngoan, vừa làm việc vừa đi học. Bác gái ơi, bác khỏe chứ, con tên là Thiên Tầm. Thiên Tầm từ trong ngực Lang Vương trượt xuống, đi tới trước mặt mẹ Tiểu Trí, dùng lời nhỏ nhẹ gọi vào. Thật ra trong bản gốc Thiên Tầm gọi mẹ Tiểu Trí là bà, nhưng mình nghĩ vì đã gọi Tiểu Trí là anh nên mình dịch là bác luôn, mà Lang Vương cũng là người muốn trả ơn, nên mình cũng để anh xưng là bác luôn, để mở nờ khỏi thắc mắc. Đứa bé ngoan, bác ở nơi này không có thức ăn gì có thể cho con, rất xin lỗi. Mẹ Tiểu Trí đoán được đứa bé cũng thích ăn một chút thức ăn, chỉ tiếc bà chẳng có cái gì cả, không cách nào chiêu đãi họ. Bác gái, cái gì con cũng không ăn, con chính là tới thăm bác. Anh Tiểu Trí là bạn tốt của con. Thiên Tầm bập bẹ nói. Mặc dù mẹ Tiểu Trí thắc mắc tại sao con trai có thể có bạn bè nhỏ như vậy, chỉ là người ta từ nơi xa đến thăm bà rất cảm kích. Đứa bé ngoan, hôm nay bác mời con ăn cá có được hay không? Mẹ Tiểu Trí nói qua liền chuẩn bị đi làm cá cho Thiên Tầm ăn. Lỗ mũi Thiên Tầm đau xót, mẹ của anh Tiểu Trí thật là tốt, mẹ của anh cũng là tốt người. Quay đầu lại nhìn ba một chút, ý là phải làm sao? Bởi vì khoang thuyền rất thấp, Lang Vương chỉ có thể khom người đi tới trước mặt mẹ Tiểu Trí, ngồi xổm xuống. Bác gái, hôm nay cháu tới đây là mời người đi vào thành phố ở, Tiểu Trí ở bên kia cháu đã an bài, cậu ta đã biết cháu đi tới đón bác rồi. Lang Vương rất lễ phép nói, cảm ơn cậu, mẹ con tôi có tài đức gì để nhờ cậu giúp. Tôi ở nơi này rất tốt, không cần làm phiền cậu. Mẹ Tiểu Trí biết vô công bất thụ lộc, không có công sao hưởng được lợi. Người này mang theo con gái tới đón, đã rất bày tỏ thành ý. Nhưng mà, làm sao bà có thể tùy tiện nhận ân huệ của người ta? Bác gái, hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Trí, để cho cậu ấy nói chuyện với bác. Lang Vương nói xong, bấm điện thoại chỗ ở trường học của Tiểu Trí. Đây cũng nhờ là Đoan Mục cho anh. Buổi sáng hôm nay người đầu tiên hiệu trưởng trường học của Tiểu Trí tiếp đãi là Đoan Mục. Anh là vì gia đình Tiểu Trí mà tới. Không ngờ người lợi hại như chủ nhân cũng sẽ để ý đến Tiểu Trí. Có chút ngạc nhiên, cũng vì vậy lập tức đi họp nghiên cứu có nên miễn đi tất cả học phí của Tiểu Trí hay không. Lúc nãy giáo viên trong trường lại nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Lãnh Dạ. Trong nháy mắt hiệu trưởng đổ mồ hôi lạnh cả người, chốc lát ông không hiểu tại sao lại có nhiều nhân vật lợi hại chú ý Tiểu Trí như vậy. Đôi tay nâng điện thoại, cúi người gật đầu đi đến phòng học Tiểu Trí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, số phận Tiểu Trí biết chuyện gì đã xảy ra. Đoan Mục tới tìm cậu, kể cụ thể hết câu chuyện cho cậu nghe. Thì ra là quản lý quán bar mà cậu đi làm bị cách chức. Bây giờ chức vụ đó tạm thời do cậu quản lý, nhưng mà cũng có thời gian thử việc. Trong vòng nửa năm, nếu như cậu làm tốt, thì cậu chính thức được lên làm quản lý. Làm không tốt thì chỉ có thể làm trợ lý quản lý. Lãnh Dạ muốn làm như vậy, chủ yếu là lo lắng cho đứa bé mạnh mẽ này. Ngộ nhỡ cậu không chấp nhận lòng tốt của Thiên Tầm thì sẽ không tốt lắm. Cho nên mới kêu Đoan Mục nói như vậy, một là để cho cậu yên tâm thoải mái tiếp nhận chức vụ này, hai là hy vọng cậu không trở thành người có tiền mà có nhiều tật xấu vì việc ngoài ý muốn này, cho cậu cơ hội gây dựng sự nghiệp, nhưng mà muốn chính cậu cố gắng tạo lập tài phú, giàu có. Tất nhiên Tiểu Trí biết đây là Thiên Tầm ở sau lưng sắp xếp tất cả, chỉ là cậu vạn lần không ngờ một đứa bé như Thiên Tầm lại có thể nói được làm được. Chẳng lẽ cô thật sự đã kêu ba cô mua quán ba kia? Nghĩ tới đây trong lòng rất băn khoăn, áy náy. Sáng sớm hôm nay Đoan Mục còn nói với cậu, nếu như trong lòng có cảm giác băn khoăn thì phải cố gắng làm việc, cố gắng buôn bán để cho quán ngày càng phát triển. Nhưng mà, điều kiện trước tiên là không được làm ảnh hưởng đến việc học tập. Ban ngày quán ba không bận rộn lắm, cậu chỉ cần tới đây sau 8 giờ tối. Đúng 10 giờ thì có thể tan ca, mỗi ngày chỉ cần làm việc 2 giờ là được. Nếu như cậu có ý tưởng mới thì cũng có thể bàn bạc với trợ lý quản lý. Chức vụ của Tiểu Trí là thay mặt quản lý, Đoan Mục sắp xếp một trợ lý quản lý cho cậu, sẽ phối hợp toàn bộ công việc với cậu. Chủ nhật cậu chỉ cần làm hết bài tập, có thể đi làm bất cứ lúc nào. Còn nữa, trong quán bar có nguyên tắc, phải là kinh doanh hợp pháp. Đây là điều Lãnh Dạ đặc biệt nhấn mạnh. Tiểu Trí đồng ý với yêu cầu Đoan Mục đưa ra, sảng khoái đón nhận chức vụ thay mặt quản lý trong quán bar. Cậu không muốn cự tuyệt sự trợ giúp của một cô bé tốt bụng, mặc dù làm như vậy là cậu nhặt được nhiều lợi ích rất lớn, nhưng mà cậu quyết định sẽ dùng sự cố gắng trong công việc để báo đáp ba Thiên Tầm. Tiểu Trí nghiêm túc nghe giảng, thầy hiệu trưởng cầm điện thoại di động, đi rất nhanh. Cũng không gõ cửa phòng học, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Các bạn học đều nhìn về cửa, thầy giáo trong lớp lễ phép đi tới, cho là thầy hiệu trưởng là tới tìm ông. Học sinh Vương Tiểu Trí xin mời nhận cú điện thoại. Lãnh tổng tìm con, thầy hiệu trưởng lại dùng tới từ mời, làm cho Tiểu Trí có chút nhận kinh sợ. Vào những năm này, không có bạn học xem trọng cậu, gia đình cậu nghèo, quần áo cũng không tốt. Nhà lại không ở nội thành, mỗi ngày cậu đều đi một chiếc xe đạp rách đi học. Sau khi tan học, các bạn học cũng đi dạo phố, ăn uống, vui chơi. Chỉ có cậu, tan học thì đi làm, để có tiền nuôi gia đình. Không có ai để cậu vào trong mắt, nhưng mà cậu lại không tự ti, đường mình đi, đường người người đi. Chỉ một chữ mời đó, làm cho cậu thật giật mình. Lãnh tổng, ai là lãnh tổng? Cậu không biết ai là lãnh tổng. Chợt nghĩ đến sáng sớm hôm nay có vị tổng kia đến, ông ấy từng nói đến Thiên Tầm, chẳng lẽ lãnh tổng chính là ba của Thiên Tầm? Lãnh Thiên Tầm, chắc là ba và con gái. Ba của cô bé kia chính là lãnh tổng. Cậu đang suy nghĩ thì điện thoại đã đến trong tay, lễ phép nói một câu, ngài khỏe chứ? Tôi là Vương Tiểu Trí. Tiểu Trí, tôi là lãnh gia ba của Thiên Tầm. Bây giờ tôi và Thiên Tầm đang ở trong nhà của cậu. Tôi và Thiên Tầm muốn đưa mẹ cậu đến một căn nhà ở gần với quán ba cậu làm. Lãnh gia rất lịch sự nói mục đích gọi điện thoại cho Tiểu Trí. Cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, báo đáp ngài đã đối tốt với tôi. Tiểu Trí rất cảm kích Thiên Tầm và ba cô đã làm tất cả cho cậu. Cậu có chút kích động, trong chốc lát không biết nói những gì. Cũng bởi vì ngày đó ở trong quán ba giúp Thiên Tầm, lại được nhận ân huệ nhà cô lớn như vậy, cậu rất xấu hổ, cũng rất cảm động. Trên thế giới còn rất nhiều người tốt. Tiểu Trí, tôi đưa điện thoại cho mẹ cậu, cậu và bác nói chuyện một chút. Cảm ơn ngài. Tiểu Trí nói cảm ơn. Mẹ Tiểu Trí nhận lấy điện thoại, đôi tay kích động run run. Trí Nhi à, con gặp được người tốt bụng rồi, mẹ cũng đã là một bộ xương già rồi, không nên đi theo con làm phiền thêm, mình mẹ ở nơi này cũng rất tốt. Ý mẹ Tiểu Trí là, hiện tại bà đã lớn tuổi rồi, đi theo con trai thì sẽ là gánh nặng, cho nên không muốn đến chỗ mới. Sau khi Tiểu Trí nghe, hai hàng nước mắt đi lờ nóng yên lặng rơi xuống, nghẹn ngào hô một tiếng, sau đó đi ra bên ngoài phòng học nói điện thoại. Nghe được tiếng con trai khóc, làm mẹ thì trong lòng cũng không hề dễ chịu được. Mẹ khi còn bé mẹ không ngại con là gánh nặng, làm sao con trai có thể ghét bỏ mẹ chứ? Không có mẹ thì cũng không có con. Thiên Tầm và ba cô bé đều là người tốt, con nhất định sẽ học hành thật giỏi, tương lai sẽ báo đáp cho bọn họ. Con không muốn mẹ sẽ chịu khổ ở trên biển, hai chân mẹ bị phong thấp, bờ biển lại quá lạnh. Con trai bất hiếu, không thể chăm sóc thật tốt cho mẹ. Mẹ hãy nghe lời con đi, đi theo lánh tiên sinh tới chỗ mới thôi. Mẹ Tiểu Trí nghẹn ngào nói không ra lời, che mặt khóc lên. Lang Vương nhận lấy điện thoại. Tiểu Trí, cậu cứ đi học thật tốt, bên này tôi sẽ xử lý, tôi sẽ giúp cậu đưa mẹ cậu qua. Cảm ơn ngài, cũng cảm ơn Thiên Tầm. Tiểu Trí thành kính nói cảm ơn. Cúp điện thoại, Tiểu Trí đưa điện thoại lại cho thầy hiệu trưởng. Cảm ơn thầy. Nói xong cậu chuẩn bị trở về phòng học tiếp tục học. Học sinh Tiểu Trí, lãnh tổng nói cái gì với con vậy? Thầy hiệu trưởng tò mò hỏi. Dạ, lãnh tiên sinh nói muốn giúp đỡ mẹ con. Ông ấy giúp con và mẹ tìm một chỗ ở gần quán bar. Tiểu Trí lễ phép trả lời. Thầy hiệu trưởng vừa nghe, lãnh tổng muốn giúp đỡ mẹ con Tiểu Trí, còn tìm chỗ ở gần quán bar cho họ. Nhưng nội thành đó là nơi phồn hoa nhất. Làm sao Tiểu Trí quen biết với lãnh giả? Còn có Đoan tổng kia nữa. Hình như bọn họ đối với Tiểu Trí rất tốt. Trước kia tại sao lại không hề phát hiện Tiểu Trí có lai lịch như vậy? Đứa bé này làm người quá vô danh, có phía sau chống lưng như vậy lại không cần, lại để cho người ta chủ động tìm tới cửa. Nghe nói gia đình cậu ở tại trên biển, cũng rất nghèo. Mắt của mẹ cậu cũng không còn tốt nữa, gần như là mù một nửa. Nghĩ đến chỗ này, ông hối hận cực kỳ. Tại sao lúc ấy biết gia đình cậu khó khăn như vậy, lại không chủ động trợ giúp một lần? Nếu như làm thân với Tiểu Trí sớm một chút, cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện lúng túng này. Sáng sớm hôm nay Đoan Tổng không có nói thẳng ra, đã nói vài câu bóng gió để cho ông hiểu. Nói gì trong trường học có này bao nhiêu học sinh khó khăn, tại sao nhà trường không giúp đỡ? Tiểu Trí luôn luôn học tập rất tốt, loại học sinh xuất sắc học tập tốt như vậy tại sao không tới xin học bổng? Biển vẫn yên lặng, giống như đang ngủ thiếp đi, không hề có gió, cũng không có sóng, nước biển đã đọng kết lại, giống như đê một khối thủy tinh thật dày, nằm ngang ở đó, cũng không hề nhúc nhích. Ánh nắng mặt trời tinh tế chiếu lên ngọn sóng trên mặt sông, giống như mặt nước được trải lên một tầng bạc vụn lấp lánh ánh sáng, vừa giống như tấm vải gấm màu xanh đang được nhào nặn. Lúc này, ánh mắt lãnh dạ nhìn về phía heo mẹ đang nằm ngủ ở bên kia. Trong nhà tiểu trí nghèo như vậy, tại sao lại nuôi một con heo mẹ? Hình như heo mẹ cũng cảm thấy có khách đến thăm, duỗi cái lưng mệt mỏi, mở mắt. Thời gian giống như đang dừng lại. Nó kinh hoàng nhìn Lang Vương, đôi tai thật to giống như hai cây quạt rũ xuống hai bên đầu, mắt giống như hai khối bảo thạch màu lờ đen, cái mũi nhô lên thật cao, miệng thật to, cái đuôi ngắn ngủn. Lãnh dạ tự nhiên cảm thấy, vậy mà, con heo mẹ cũng thấy, anh ta là yêu quái, là Lang Vương lãnh dạ. Ban đầu vì yêu thích anh ta, cho nên cô đã trăm phương ngàn kế muốn có được người đàn ông này. Nhưng mà, cô tuyệt đối không ngờ rằng anh ta là lang yêu, mới có thể biến mình thành cái dáng vẻ quỷ quái này. Kiếp này không ngờ còn có thể gặp lại được anh ta. Lang Vương, anh ta là tới giết cô sao? Cô đã bị như vậy rồi, chẳng lẽ lại không muốn buông tha cô? Một giọt nước mắt theo lông mi rơi xuống, lại khóc nữa. Mẹ Tiểu Trí đi tới, ngồi xổm người xuống hiền lành hỏi. Thấy gì tốt bụng đi tới, heo mẹ ngẩng đầu bất lực nhìn bà, sau đó tựa đầu dính vào chân mẹ Tiểu Trí, ý là cầu xin không được vứt bỏ cô. Bác gái, là bác nuôi. Lang Vương hỏi, là tôi nhặt cô ấy, vì heo mẹ là tiểu long nữ nên mình dịch là cô ấy luôn, trong cơn vứt cũng dịch ra là nàng nữa. Về, vào một đêm mưa sa gió giật, tôi che dù đi đón Tiểu Trí về nhà. Bên bờ biển thấy đoá đoá, lúc ấy toàn thân cô ấy phát run, mặt ủ mày trâu. Tôi tưởng là cô ấy là lạc đường, ai biết cô ấy từng bước đi về phía biển rộng lạnh lẽo. Tôi cuống quýt vứt bỏ cây dù chạy tới, đem vớt cô ấy lên. Cô ấy lại nằm ở trong lòng tôi gào khóc thật lớn. Tôi chưa từng thấy heo khóc bao giờ, cũng như là rơi lệ ào ào. Vì vậy, tôi dẫn cô ấy trở về trong khoang thuyền, cho cô ấy uống một chút cháo. Từ đó về sau cô ấy vẫn ở chỗ của tôi. Cô ấy vẫn rất yên lặng, cũng không kêu loạn giống như những con heo được nuôi trong nhà khác. Cô ấy cũng không quấy rối, luôn luôn nằm ở ngoài khoang thuyền phơi nắng mặt trời, ngắm nhìn mặt biển. Không biết có phải là nghĩ đến chuyện tình đau lòng hay không, còn biết khóc. Cô ấy có thể nghe hiểu lời nói của tôi. Những lúc Tiểu Trí không ở trong nhà, tôi liền trò chuyện với Đoá Đoá. Cô ấy còn có thể vui vẻ gật đầu một cái. Có lúc nhìn theo tôi những lúc tôi đi lấy đồ, cô ấy còn có thể vụng về trợ giúp tôi từ một bên. Ở trong mắt tôi cô ấy không phải heo, tựa như một con người vậy. Một con vật có thể nghe hiểu tiếng người nhưng lại không giòn biết nói chuyện với con người. Lang Vương nhìn heo mẹ trước mặt đang rúc vào người mẹ Tiểu Trí. Trước kia cô đã uy phong như thế nào, tất cả đều là bởi vì cô ta bắt cóc Bạch Tuyết. Hơn nữa còn phát hiện ra thân phận của bọn họ nên mới có thể trở thành như vậy. Anh chưa từng nghĩ đến việc muốn làm hại loài người, mà cô ta là người nhân loại đầu tiên bị pháp thuật làm hại. Xem ra trừng phạt cô ta như vậy là đã đủ rồi. Có vẻ cô ta đã ngoan hơn với trước kia rất nhiều. Từ trong ánh mắt của cô ta biết anh là ai. Cô sợ anh tổn thương mình sẽ lại một lần nữa, cho nên cô tựa thật sát vào mẹ Tiểu Trí, hy vọng có được sự bảo vệ. Dì, nếu cô ấy và dì giả có duyên phận như vậy, vậy thì mang cũng theo cô ấy rời khỏi nơi này đi. Sau khi heo mẹ nghe, thân thể Đoá Đoá lui về phía sau dán vào sàn khoang thuyền, hình như là yên lặng kháng cự không muốn đi theo. Mẹ Tiểu Trí đã ở cùng với bà lâu rồi, tất nhiên biết động tác này của Đoá Đoá là đại biểu cho cái gì. Đoá Đoá không phải sợ, người tốt bụng này là tới trợ giúp chúng ta, Tiểu Trí sẽ đi cùng chúng ta. Dì sẽ chăm sóc thật tốt con, sẽ không để cho người khác tổn thương con, tin tưởng dì. Mẹ Tiểu Trí giống như đang nói chuyện với con người, nói rất nghiêm túc. Đoá Đoá lại khóc nữa, chẳng lẽ cuộc đời của cô không phải làm heo mà kết thúc sao? Chuyện xưa của cô và tên lang yêu này còn chưa kết thúc. hay là tên lang vương này trở lại là muốn giết cô sao? Trong lòng Đoá Đoá vẫn rất sợ hãi như cũ. Mẹ Tiểu Trí nhìn ra Đoá Đoá vẫn sợ như cũ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, hiền lành nói, yên tâm, đi theo dì, sẽ không có người khác tổn thương con, bọn họ đều là người tốt. Đoá Đoá cũng không nghĩ như vậy. Trong lòng suy nghĩ, bọn họ mới không phải là người tốt, bởi vì căn bản bọn họ cũng không phải là người. Nhưng mà, cô tin tưởng mẹ Tiểu Trí, nên gắng gượng gật đầu một cái. Mẹ Tiểu Trí cười, ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Dạ, cậu xem, cô ấy nghe hiểu được lời nói của tôi, liền gật đầu. Mẹ Tiểu Trí đứng dậy, chèo thuyền nhỏ bơi hướng bên biển. Bọn họ không có đồ gì, chỉ có một số quần áo đơn giản. Lang Vương ôm Thiên Tầm, mẹ Tiểu Trí mang theo một cái gói đồ nhỏ, còn Đoá Đoá thì theo thật sát sau lưng mẹ Tiểu Trí. Rất nhanh đã đến trước xe Lang Vương, anh Lê Quy Đờ lễ phép mời mẹ Tiểu Trí vào ngồi, sau đó ý bảo Đoá Đoá cũng đi vào, mặc dù Đoá Đoá rất bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn lên xe. Trước kia khi lên xe, chỉ cần cô vừa nhấc chân đã có thể bước lên, giờ thì tốt rồi, phải chân trước bước lên trước, sau đó chân sau mới có thể bước lên. Nghĩ đến việc mình rơi vào tình trạng này, nước mắt lại chảy xuống ào ào. Mẹ Tiểu Trí đau lòng đưa tay kéo cô. Lang Vương không trực tiếp đi đến quán bar, mà là đi tới căn phòng mà Đoan Mục đã chuẩn bị cho bọn họ. Sau khi nhận được điện thoại, Đoan Mục cũng đã chạy tới. Quán bar cũng cách chỗ này rất gần. Mấy người Lang Vương rối rít xuống xe. Đại ca, Đoan Mục đi tới, một tay bế Thiên Tầm lên. Công chúa nhỏ có nhớ chú hay không? Có nhớ, chỉ là không phải mỗi ngày đều nhớ. Thiên Tầm nói rất có phong cách, dáng vẻ như đại nhân nhỏ. Không hổ là con gái đại ca, nói chuyện vừa lạnh lùng vừa tàn khốc. Đoan Mục cười ha ha ha nói, chú, thật ra thì mới vừa rồi ở bên bờ biển thỉnh thoảng thật là có lúc lạnh, vì ở trên vừa lạnh lùng vừa tàn khốc, trong cơn vớt là vừa lãnh vừa khốc. Từ lạnh ở đây chỉ lạnh lùng, những Thiên Tầm lại nói lại là lạnh trong lạnh giá. Thiên Tầm đang trêu đùa với Đoan Mục. Hiện tại thì tốt hơn nhiều. Thiên Tầm chớp đôi mắt to, rất ngây thơ nói. Thiên Tầm nói một câu, khiến mọi người cười to. Chú, giới thiệu với chú một chút. Bác Lờ Đôn gái đây là mẹ Tiểu Trí. Thiên Tầm lễ phép đưa tay nhỏ bé ra, chỉ vào mẹ Tiểu Trí nói. Dì, dì khỏe chứ? Gọi con là Đoan Mục là được. Đoan Mục lễ phép chào hỏi. Đi thôi, vào nhà rồi nói. Lang Vương chủ động cầm lấy bọc quần áo trong tay mẹ Tiểu Trí, dẫn đầu đi vào trong nhà. Đoan Mục vừa định xoay người, đột nhiên phát hiện sau lưng mẹ Tiểu Trí lại có một con heo. Chẳng lẽ mẹ Tiểu Trí chuẩn bị chăn heo ở trong khu nhà cao cấp? Trời ạ, đoán chừng con heo này là con heo có phúc nhất trên thế giới. Đây là heo. Đoan Mục mỉm cười hỏi. Ha ha, đúng vậy nha. Gây phiền toái cho mọi người rồi. Mẹ Tiểu Trí rất lễ phép nói. Không phiền toái, không phiền toái. Cô ấy gọi là Đoá Đoá, sẽ rất ngoan, tuyệt đối sẽ không kêu loạn, càng sẽ không làm phiền người khác. Về phương diện vệ sinh tôi sẽ chăm sóc thật tốt. Bản thân Đoá Đoá cũng rất thích sạch sẽ, cũng rất thích tắm. Mẹ Tiểu Trí giải thích. Dì, thật không nghĩ tới dì nuôi heo mà không dùng để ăn thịt, lại là vật nuôi, rất có phẩm vị, thưởng thức.